Kiều Hoa, hệ thống, chương 3, C3, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe học trước một đêm gần giờ Hợi Tĩnh thất ký chủ, đình nghe học nhiệm vụ chính thức bắt đầu, hiện tại tuyên bố cái thứ nhất nhiệm vụ, thỉnh ký chủ hiện tại đi đêm tuần. Lam Chạm, Chạm Chạm đã bị hệ thống hố rất nhiều lần, Chạm Chạm đã bình tĩnh. Ở trong lòng phun tào xong, Lam Chạm liền mang theo Tránh Trần đi đêm tuần, dựa theo hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở tới rồi chỉ định vị trí chờ, tuy rằng không biết hệ thống rốt cuộc làm hắn ở chỗ này chờ làm gì. Giờ Hợi vừa qua khỏi, đầu tường thượng quả nhiên truyền đến tiếng vang. Lam Chạm cư nhiên thật sự có phạm nhân cấm đi lại ban đêm. Đêm về già bất quá giờ mẹo mặt không đồng ý đi vào, đem chân thu hồi đi. Lạnh lùng thanh âm truyền đến, làm vừa mới bò lên trên đầu tường Ngụy khiếp sợ, đãi Ngụy Anh lấy lại bình tĩnh, thấy rõ tường hạ đứng người lúc sau, Ngụy Anh sừng sốt trong chốc lát. Ngụy Anh, hắn hào hào xem. Sau đó Ngụy Anh liền cười đối Lam gia trưởng phạt nhị công tử nói, tại hạ mới đến, cũng không biết Lam gia cấm đi lại ban đêm, tiểu ca ca có không châm trước một vài, phóng ta đi vào. Lam Chạm bị Ngụy Anh cười ngây người, phục hồi tinh thần lại, nghe được Ngụy Vô Tiện nói, đang định cự tuyệt, hệ thống nó lại vang lên, hệ thống tuyên bố mới nhất nhiệm vụ, thỉnh ký chủ hoàn thành. Đáp ứng Ngụy Anh sơ cầu, Lam Chạm chính là hắn phạm gia quy, hệ thống ấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thất bại trừng phạt là ca ca ngươi Nga. Lam Chạm, gia quy là cái gì? Ta không biết, hảo, nghe được Lam Chạm đáp ứng, nhưng là Ngụy Anh đôi mắt chừng đến lưu viên, đầy mặt không thể tin tưởng, nhưng là nhân gia đều đáp ứng rồi, lại nhìn xuống nhân gia không tốt lắm, huống chi tiểu ca ca đẹp như vậy, đương nhiên muốn gần gũi quan khán lạp, sau đó Ngụy Anh liền nhảy tới Lam Chạm trước mặt. Vậy cảm ơn tiểu ca ca châm trước lạp, đúng rồi thiên tử cười, phân ngươi một vò. Coi như cảm ơn ngươi lạp, Ngụy Anh vừa nói, một bên đem một vò thiên tử cười đưa cho Lam Chạm. Lam Chạm nghĩ chính mình lại không uống rượu, đang định cự tuyệt, hệ thống nó lại vang lên, hệ thống tuyên bố mới nhất nhiệm vụ, thỉnh ký chủ hoàn thành. Nhận lấy Ngụy Anh đưa thiên tử cười. Lam Chạm, nếu ngươi có thật thể, ta nhất định tấu ngươi, quy phạm bất nhã chính lại nói. Đa tạ, Lam Chạm trong lòng phun tào hệ thống, nhưng như cũ mặt không đổi sắc nhận lấy Ngụy Anh đưa rượu. Chờ đến Lam Chạm đem Ngụy Anh đưa về đệ tử xá, trở lại tĩnh thất, hệ thống mới rốt cuộc xác chết vùng dậy, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng Ngụy Anh hào cảm độ 50. Trước mặt số liệu tin tức, Ngụy Anh tự Vô Tiện, đối ký chủ hào cảm giá trị 80, đối ký chủ tâm động giá trị 28, đối ký chủ tín nhiệm giá trị 70, đối ký chủ sủng ái giá trị tạm chưa mở ra, đối ký chủ thương tiếc giá trị tạm chưa mở ra. Lam Chạm, chấm chấm chấm chấm chấm. Hệ thống, ngươi mở ra cái gì kỳ kỳ quái quái số liệu? Không nói đến Lam Chạm bị hệ thống mở ra kỳ kỳ quái quái số liệu khiếp sợ đến suýt chút không ngủ, tuy rằng cuối cùng vẫn là ngủ rồi. Ngụy Anh đêm nay gặp Lam Chạm cảm thấy cái này Lam gia đệ tử là thật sự có ý tứ, hắn quyết định nhất định phải cùng vị này tiểu ca ca trở thành bạn tốt. Ngày hôm sau tuy rằng không quá ngủ ngon, nhưng là Lam Chạm vẫn là đúng hạn rời khỏi giường, thu thập hào tự mình, sớm ngồi xuống nghe học vị trí thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Nhiếp Hoài Tang đối Lam Chạm đánh giá, Ngụy Anh trong lòng có chút không thoải mái, người nọ rõ ràng liền không phải Nhiếp Hoài Tang nói như vậy, nhưng là hắn không có cùng Nhiếp Hoài Tang tranh luận, tiểu ca ca chỉ đối hắn như vậy, hắn còn rất vui vẻ. Vào Lan Thất nhìn đến Lam Chạm đã sớm ngồi ở chỗ kia, Ngụy Anh lập tức liền chạy tới Lam Chạm bên người ngồi xuống. Chung quanh học sinh hiện lên vẻ kinh sợ. Bất quá Lam Chạm không để ý, bản thân liền không thèm để ý, huống chi hệ thống còn ở hắn trong đầu nói chuyện kiểm tra đo lường đến đối ký chủ ác ý, đang ở tìm tòi ngọn nguồn, kiểm tra đo lường xong, ác ý ngọn nguồn vì Giang Vãn Ngâm. Lam Chạm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hệ thống ngươi có hay không nhìn đến ta nhiều như vậy nghi hoặc ký chủ ta thấy được đang ở điều lấy Giang Vãn Ngâm trước mặt số liệu. Giang Trừng tự Vãn Ngâm, đối ký chủ hào cảm giá trị trước mặt số liệu vì phụ, vô pháp tuần tra. Đối ký chủ ghen ghét giá trị 80, 100. Đối ký chủ chán ghét giá trị 90, 100. Lam Chạm, Chạm Chạm làm sai cái gì? Chạm Chạm ủy khuất, hệ thống có không xem xét Giang Vãn Ngâm đối những người khác tương quan số liệu, báo cáo ký chủ, có thể. Giang Vãn Ngâm trước mặt đối Ngụy Anh số liệu, đối Ngụy Anh hào cảm giá trị 10, 100. Đối Ngụy Anh ghen ghét giá trị 110, 100. Đối Ngụy Anh chán ghét giá trị 100, 100. Giang Vãn Ngâm trước mặt đối Nhiếp Hoài Tang số liệu, đối Hoài Tang hào cảm giá trị 20, 100. Đối Hoài Tang ghen ghét giá trị 50, 100. Đối Hoài Tang chán ghét giá trị 30, 100. Đối Hoài Tang khinh thường giá trị 100, 100. Lam Chạm, Ngụy Anh làm sai cái gì sao? Báo cáo ký chủ, không có, bất quá hệ thống phỏng đoán, đại khái là bởi vì Ngụy công tử thiên phú tu vi đều so Giang Vãn Ngâm cao. Lam Trạm, không thể sau lưng nữ người thị phi, không thể sau lưng nữ người thị phi, không thể sau lưng nữ người thị phi, không thể sau lưng nữ người thị phi, không thể sau lưng nữ người thị phi. No này có cái gì hảo ghen ghét, không nên dựa vào chính mình nỗ lực đuổi kịp đi sao? Báo cáo ký chủ kinh hệ thống kiểm tra đo lường, Giang Vãn Ngâm cũng không có nỗ lực tu luyện đuổi kịp đi, ngược lại là Ngụy công tử thả chậm tốc độ tu luyện tới phối hợp Giang Vãn Ngâm. Lam Trạm, Ngụy anh hảo đáng thương. Lam Trạm thập phần thương tiếc nhìn Ngụy Anh, Lam Trạm vì cái gì như vậy nhìn ta, là tưởng cùng ta nói chuyện sao? Chính là tiên sinh đã tới nha, không được, không thể hiện tại cùng Lam Trạm nói chuyện, bằng không hắn sẽ bị phạt, nhưng là Lam Trạm nhìn qua hảo đáng thương nha, quái đau lòng, không được, không thể làm Lam Trạm bị phạt, vẫn là không xem Lam Trạm. Lam Trạm xem Ngụy Anh quay đầu nghiêm túc nghe giảng bài đi, tiếp tục cùng hệ thống phát biểu chính mình nghi vấn. Lam Trạm, cái kia khinh thường giá trị lại là cái gì? Báo cáo ký chủ chính là khinh thường người khác ý tứ. Lam Trạm, cùng vị tứ đại gia tộc dòng chính, cái này khinh thường giá trị như thế nào sẽ như vậy cao? Báo cáo ký chủ, đại khái là bởi vì Hoài Tang bên ngoài thanh danh đi. Lam Trạm, hắn đã là nhiếp gia duy nhị dòng chính, như thế nào thật sự như ngoại giới lời nói không đúng tí nào? Nghe ngoại giới đồn đãi liền đối nhiếp Hoài Tang khinh thường. Giang Vãn Ngâm, hắn ký chủ ta thế ngươi nói, hắn đầu óc không được tốt ta cũng cảm thấy. Lam Trạm, cảm ơn, không khách khí nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Trạm, kia ngoại giới nói Giang gia đãi Ngụy Anh như thân tử đồn đãi. Ta xem Ngụy Anh thân thể tựa hồ là có điều hao tổn, giả kinh hệ thống kiểm tra đo lường, Ngụy công tử trên người có rất nhiều ám thương. Cụ thể vì sao còn cần bắt mạch xem xét, Lam Trạm thật nhiều ám thương. Ngụy Anh thật sự hảo đáng thương, ăn nhờ ở đậu chủ nhân gia còn đãi hắn không tốt, hệ thống tuyên bố mới nhất nhị cấp nhiệm vụ, thỉnh ký chủ hoàn thành. Nhiệm vụ nội dung, thỉnh ký chủ trợ giúp Ngụy Anh rời khỏi Giang gia. Lam Trạm, thế ra con cháu rời khỏi gia tộc không phải chỉ cần cởi ra quần áo trả lại tín vật là được sao? Này ta có thể làm cái gì, báo cáo ký chủ, hiện tại Giang gia không giống nhau, hơn nữa Ngụy công tử bản thân trọng tình, đối Giang gia còn có lưu luyến, nếu không như thế nào sẽ nhẫn nhiều năm như vậy. Lam Trạm, hảo đi ta nỗ lực, chỉ cần đừng phạt ta huynh trưởng, ký chủ, ngươi có phải hay không thật nhiều thiên không kêu Trạch Vô Quân ca ca. Yêu cầu ta cho ngươi tuyên bố một cái nhiệm vụ sao? Lam Trạm, thật cũng không cần. Omega, hệ thống tuyên bố tân nhiệm vụ, thỉnh ký chủ hoàn thành. Tan học sau gặp được Lam Hy Thần, lúc sau gọi ca ca. Lam Trạm, hệ thống, người chừng nào thì có thể có thật thể, báo cáo ký chủ, hệ thống là sẽ không có thật thể nga. Lam Trạm, hủy diệt đi ta mệt mỏi, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, thỉnh ký chủ hoàn thành. Tan học sau mang Ngụy Anh đến dược đường, thỉnh tứ trưởng lão trần trị. Lam Trạm, đã nghiêm trọng đến chỉ có tứ trưởng lão có thể nhìn sao? Ngụy Anh thân thể đã kém như vậy sao? Hệ thống, ta gần nhất 2 năm có phải hay không quá độ huấn luyện ký chủ não bổ năng lực? Ta nói như vậy sao? Ký chủ ngươi sao như vậy có thể não bổ đâu? Ta có phải hay không làm lam vong cơ OOC? Hệ thống tiến vào tự mình nghĩ lại. Cách chương.